là một vườn hoa nhỏ được bao bọc bằng lan can gỗ. Thực vật bên trong khá phong phú, không trồng theo bất cứ quy luật gì nên cứ thế mà tự do sinh trưởng. Cô đành phải thừa nhận rằng Đăng Dân là người tinh tế. Trước đây rất lâu cô đã từng nói với anh rằng cô không thích những tòa cao ốc trong thành phố. Một số người nghĩ rằng ở càng cao, tầm nhìn càng rộng hơn, đương nhiên sẽ nhìn được xa hơn. Thực ra, nơi xa hơn thành phố là gì? Là một thành phố khác. Đứng trên lầu cao chỉ có thể nhìn thấy những tòa cao ốc xa hơn nên có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng một ngôi nhà nhỏ, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một khoảng trời được cắt rất gọn. Trọng tâm của công việc hướng diễn chủ yếu vẫn ở bên Giang Nguyên, nên cô rất yên tâm khi giao khu nghỉ mát cho Đàn Dân. Khoảng một tháng sẽ lui tới và ba lần thăm hỏi. Có lúc thời gian làm việc ở đây quá dài, hoặc kết thúc tiệc đại khách quá khuya, cô sẽ ở lại trong khu nhà này, nên luôn mang theo chìa khóa bên mình. Cô mở đèn cũng không gọi Diệp Thiên Trạch cùng vào, mà tự mình đến bên chiếc ghế bỏ ngoài ban công rồi ngồi xuống. Do xa thành phố, không khí quanh đây được xanh quá nên lúc nào cũng tươi đẹp hơn. Nếu nhắm mắt lại, chậm chậm hít thở cũng có thể cảm nhận được mùi tanh tanh của bùn đất và vị chát của sương đêm. Cô dường như không biết Diệp Thiên Trạch đã đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào. Hai tay anh đặt trên lưng tựa cô ghế, xoa bóp vai cho cô. Cô rất biết ý mà thả lỏng cả cơ thể và thần kinh vốn đã căng thẳng cả một ngày, lặng im hưởng thụ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới bàn tay đầy ma lực của anh. Hình như đã lâu lắm rồi mới được cùng em ở một nơi yên tĩnh như thế này. Thiên Trạch nói, Hướng Diễn cười. Thực ra, nếu để ý nghe kỹ, thì tiếng ồn ào huyên náo ở đầu kia khu nghỉ mát vẫn thỉnh thoảng theo gió dẫn đến. Có lẽ những bận rộn ngày trước, cái không yên tĩnh nhất đa phần là trái tim của họ mà thôi. Cho dù giờ họ ở khu núi Quan Dụ Nguyên thì cũng có thể nào còn như trước được nữa. Đôi tay nắm chặt trong bóng đêm, nhìn nhau và cười, chỉ nhớ người đang bên cạnh mình và niềm vui trước mắt, không có quá khứ cũng chẳng cần biết đến tương lai. Thế nhưng, khi nhớ đến quá khứ vẫn khiến cho trái tim Hướng Diễn mềm dịu lại. Cô hơi nghiêng đầu nói, toàn bùi rượu thôi. Tiếng cười của anh thoảng bên tai cô. Thế gian này dơ bẩn mà chỉ mình em trong sạch thì có ý nghĩa gì? Anh đã uống say rồi, thế mà em vẫn tỉnh. Vậy phải làm sao? Cô cười khe khẽ. Em không chịu uống khi bằng anh phân cho em ít cơn say của mình. Em không chịu uống khi bằng anh phân cho em ít cơn say của mình. Mùa này khá mát mẻ, bên ngoài phòng gió thổi lồng lộng. Bàn tay nóng bỏng của anh khiến Hướng Diễn cũng bắt đầu nóng theo. Trong lúc hai người lần tìm nhau, thì một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi túi áo Diệp Thiên Trạch. Cô nhanh mắt, khẽ thở hổn hển đưa tay ra. Không nén được kinh ngạc, cô khẽ đẩy bàn tay vốn từ lên ngực Diệp Thiên Trạch của mình ra. Khẽ nghiêng người, nửa tỉnh nửa mê, lắc lắc tờ giấy trước mặt Diệp Thiên Trạch. Anh làm ơn giải thích hộ em, đây là cái gì, được không? Mặt trái tờ giấy đều là hoa văn, đó là một lá bài poker khay đen. Những quả tiết đằng sau không hề khác biệt với bộ bài poker họ chơi lúc chiều. Hướng Diễn luôn nhớ rõ bài, nên cô lật đi lật lại lá bài như đang lẩm bẩm. Em nói mà, sao lá cây đen đó tự dưng lại biến đâu mất? Bài trên tay anh tốt như thế, sao bỗng nhiên lại thiếu mất một lá? Thiên Trạch biết không giấu được cô, nhưng cũng không giải thích, chỉ ôm cô khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ. Anh biết lá bài trong tay dù đánh thế nào thì Hướng Diễn cũng sẽ thua, nên lén giấu vào trong người. Bài đã thiếu lá thì tự khắc anh sẽ không thắng được. Diệp Thiên Trạch ơi, Diệp Thiên Trạch, không ngờ anh lại nhường em một dáng. Vẻ mặt Hướng Diễn không rõ là buồn hay vui. Anh biết cô mạnh mẽ nên dịu giọng nói, anh chỉ muốn làm em vui thôi. Cô vẫn đang chăm chú quan sát lá bài cây đen vô cùng bình thường đó, như thể bên trong có chứa một bí mật mà cô chưa nghiên cứu kỹ. Một lúc sau cô mới ngẩng lên nhìn anh nói, Thiên Trạch, đừng để em lần nào cũng thấy mình thắng anh một dáng, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra chẳng qua là do anh nhường. Thế thì em thà thua ngay từ đầu còn hơn. Hướng Diễn là người phụ nữ không bao giờ chịu đi sau người khác. Thiên Trạch lại quá hòa nhã và không muốn tranh chấp với ai.